Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, gặp lại. Mi tâm bên trong tiểu thế giới. Ngoại trừ Tô Chỉ Đồng, Lý Quân Ninh mấy người. Còn có Tần Đình tại hạ giới tín nhiệm nhất hai vị thủ hạ. Nhiếp U cùng Liễu Trưởng Lão. Nhiếp U là Tần Đình gia tướng. Thuở nhỏ phụng dưỡng Tần Thị nhất tộc. Từ Tần Đình xuất đạo đến nay chính là đi theo Tần Đình. Trung thành cảnh cảnh, lập xuống hãn mã công lao. Nhiếp U khả năng không phải Tần Đình khí trọng nhất thuộc hạ, nhưng lại nhất định là Tần Đình tín nhiệm nhất thuộc hạ. Mà Liễu Trưởng Lão mặc dù không phải Tần Đình gia tướng, nhưng cũng là cùng Tần Đình nguồn gốc rất sâu. Năm đó ở Liên Vân Sơn Mạch thời điểm, Liễu Trưởng Lão cũng đã là đầu nhập vào Tần Đình. Càng là tại tranh đoạt dị hỏa thời điểm vì Tần Đình phấn chết huyết chiến. Liễu Trưởng Lão mặc dù là người viên hoạt một chút, nhưng là đối với Tần Đình cũng là cực kỳ trung thành. Cho nên cũng là bị Tần Đình đưa vào mi tâm tiểu thế giới. Cho hắn một cái to lớn kỳ ngộ. Bây giờ mấy ngàn năm đi qua, Liễu Trưởng Lão cũng là đến thành thần biên giới. Chỉ bất quá cùng Tô Chỉ Đồng, Lý Quân Ninh mấy người khác biệt. Tô Chỉ Đồng, Lý Quân Ninh mấy người đều là thiên phú bất phàm hạng người. Liền xem như Nhiếp U thiên tư cũng không tệ. Có thể sánh vai cấp độ thánh tử nhân vật. Nhưng là so sánh dưới, Liễu Trưởng Lão thiên phú còn kém mấy phần. Mà lại không chỉ là thiên phú vấn đề. Liễu Trưởng Lão năm đó bước vào thần đài cảnh cũng đã là miễn miễn cưỡng cưỡng. Khí huyết khô kiệt. Bây giờ mặc dù là trải qua hơn ngàn năm khổ tu, Liễu Trưởng Lão cảnh giới tu hành cũng là đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Miễn cưỡng đến thành thần biên giới. Nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Cùng còn lại mấy người ở giữa chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Tần Đình chính là nhạy cảm chênh lệch đến Liễu Trưởng Lão thành thần thời điểm. Có chút hậu kình không đủ. Thể nội cũng không đủ pháp lực trèo chống nhục thân huyết mạch gân cốt lột xác thành đạo tắc thần. Văn, đơn giản tới nói. Chính là Liễu Trưởng Lão mặc dù cảnh giới đến, nhưng là pháp lực lại là không đủ. Hiện tại đã là ở vào một cái không trên không dưới tình cảnh lúng túng. Tần Đình khẽ lắc đầu, thấp giọng bật cười. Thôi được, ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, Tần Đình chỉ một ngón tay. Một đạo ẩn chứa to lớn thần tính hồng quang phiêu nhiên mà đi. Xông đến một tòa thiên điện, một tòa có chút cung điện hoa lệ bên trong. Liễu Trưởng Lão ngồi trên mặt đất, chu vi thiên địa linh khí chen chúc mà tới, đều hội tụ ở trong cơ thể của hắn. Nhục thể của hắn thần quang phun trào, toàn bộ đại điện đều là lan tràn từng tia thần uy. Nhưng là Liễu Trưởng Lão lại là chau mày. Hắn cảm giác được, trong cơ thể mình còn thừa pháp lực đã là không nhiều lắm. Con đường thành thần, cần có pháp lực vượt xa Liễu Trưởng Lão suy nghĩ. Hắn vốn cho là thành thần thời khắc hắn có thể mượn nhờ thiên địa linh khí, chuyển hóa làm pháp lực đến trèo chống tự mình thành thần. Nhưng là nhục thể của hắn khí huyết lại là đã là có chút già nua. Chuyển hóa linh khí tốc độ xa xa so không lên tiêu hao tốc độ. Liễu Trưởng Lão trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình muốn thành thần thất bại sao? Không, hắn còn không có thành thần. Còn không có gặp lại công tử một mặt. Hắn còn muốn đi theo công tử đằng sau hưởng phúc đâu. Hiện tại sao có thể thất bại? Đang lúc Liễu Trưởng Lão trong lòng tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên một đạo ẩn chứa to lớn thần tính hồng quang bay tới. Cỗ này thần lực đem Liễu Trưởng Lão lồng đơn trong đó, cải tạo nhục thể của hắn, đúc lại nguyên thần của hắn. Có cỗ này thần lực gia trì, Liễu Trưởng Lão thể nội pháp lực như manh nha số lượng, cây già nở hoa, không ngừng tuôn ra, gần như vô cùng vô tận. Liễu Trưởng Lão trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ hoảng sợ. Lập tức là nhớ tới cái gì. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nhưng là hiện tại, Liễu Trưởng Lão vội vàng đầu tiên là đem thôi động từ thân pháp lực, hướng thành thần kia một bước cuối cùng vượt đi. Tần Đình nhìn thoáng qua Liễu Trưởng Lão, mỉm cười, liền không còn để ý. Liễu Trưởng Lão người này mặc dù cũng không bao nhiêu tài học, cũng có chút a úc nịnh nọt, nhưng lại là rất đúng Tần Đình tính tình. Ban thưởng hắn một chút tạo hóa cũng là không sao.